nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Hồ Shikosu đến tiếp sau. Hôm nay là Sakuragi trường cấp 3 lễ hội văn hóa ngày đầu tiên. Cửa trường mặt hướng vịnh Tokyo, treo gánh xiếc thú 5 màu hoành phi, cười cười nói học sinh. Hôm nay mặc y phục hàng ngày, thậm chí không có mang túi sách, mà bình thường luôn luôn dùng nhìn phạm nhân ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trực ban lão sư. Hôm nay cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó là xuyên thú bông phục học sinh. Bọn hắn tại phái phát tuyên truyền chỉ, tất cả mọi người đối với sắp bắt đầu lễ hội văn hóa lấp đầy chờ mong. Itomi Yuki từ trên xe bước xuống, đi qua cửa trường lúc, đối với đưa tới truyền đơn làm như không thấy, trực tiếp đi hướng trường học, người mặc đồng phục, váy không có cuốn lên, thậm chí liền nơ con bướm đều hoàn toàn như trước đây tinh tế. Trong tay còn cầm túi sách trang phục như vậy, vào hôm nay ngược lại lộ ra khác loại, nàng lạnh lùng cao ngạo thần thái, sẽ không để cho người không thích, ngược lại càng thêm câu dẫn người tâm, cho rằng này tấm tư thái là đương nhiên. Itomi Yuki không có đi phòng học, hôm nay không ra họp lớp, nàng một mình đi vào câu lạc bộ văn nghệ, chờ câu lạc bộ văn nghệ hai tên thành viên khác sau khi đến. Nàng nói, đi thôi, ngoặc kép, ân, tốt, vừa đi vào phòng hoạt động câu lạc bộ Iwa, vội vàng đáp, chỉ ít để ta đem đồ vật buông ra a, Hyoshin phản nàn. Từ cùng câu lạc bộ kịch nói liên hợp tổ chức hoạt động ngày đó bắt đầu, Itomi Yuki thoáng cái biến không có bất kỳ cái gì cảm xúc, đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, đều không có bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Hyoshin, lúc ấy có phải hay không đáp ứng câu lạc bộ kịch nói tương đối tốt. Iwa để tay tại ngực, nhìn qua đi ở phía trước Itomi Yuki bóng lưng, nàng không phải nói, đây là công tác của nàng trạng thái sao? Chờ hôm nay sau khi biểu diễn, băng tuyết nữ vương lại biết trở về. À, không đúng, nàng hiện tại thật giống mới là băng tuyết nữ vương. Iwa bị Hyoshin chọc cười, nhưng dư quang thoáng nhìn Itomi Yuki cô độc bóng lưng, mới vừa dơ lên ý cười con mắt, lại giống nước hồ chìm xuống. Ta luôn cảm thấy, không chỉ là công việc nguyên nhân, chấm ngoặc kép, giọng nói của nàng lỗ trống, tràn đầy mê mang. Yuki nàng, thật giống cách chúng ta càng ngày càng xa. Hyoshin cúi đầu không nói, ngầm thừa nhận cái nhìn của nàng. Không biết tại sao, Iwa con mắt chua chua, đột nhiên rất muốn khóc. Tại căn này náo nhiệt sân trường, chỉ có Itomi Yuki một người, đã không có vui vẻ, cũng không có phẫn nộ. Đại học Tokyo ngân hạnh đường lớn, trên cây lá cây không còn giống xuân. Mùa hè ở giữa như thế tươi xanh lá, có hiện lên màu xanh lá cây đậm, có hiện lên màu vàng xanh lá, còn có hiện lên màu da cam. Đại học Tokyo, chủ nhân của ngươi lại trở về. Minamoto Shimoto giang hai cánh tay, đứng tại ngân hạnh đường lớn trung ương, hít sâu một hơi, bốn phía lui tới học sinh nhìn hắn ánh mắt, cùng tháng tư hắn bị quạ đen tập kích một khắc này giống nhau như đúc. Thật sự là đã lâu, người bình thường được chứng vọng tưởng, bác sĩ giúp bọn hắn trị, bác sĩ được chứng vọng tưởng làm sao bây giờ? Himemiya Izayoi hỏi Kanbayashi Miko, chỉ có thể chết rồi. Kanbayashi Miko mở ra một bước đúng chỗ đơn thuốc, Minamoto Shimoto gỡ xuống bay xuống ở trên đỉnh đầu lá ngân hạnh, xoay tròn lấy cuống lá, đi hướng làm bộ không nhận ra hắn hai người. Cho, mùa thu, hắn đem lá rụng đưa cho hai người. Himemiya Izayoi hai tay ôm sách. Hôm nay là nhu thuận nữ sinh viên. Kanbayashi Miko đang muốn đưa tay đón lá ngân hạnh. Nàng giữ chặt tay của nàng, nói với Minamoto Shimoto, chỉ có một mảnh, người muốn cho ai? Minamoto Shimoto thu tay lại, chuyển hai lần cuống lá, ngửa đầu đối với cây ngân hạnh nói. Lại đến một mảnh sớm thành thục lá ngân hạnh, ngay tại ba người nhìn chăm chú, chậm rơi xuống, Minamoto Shimoto đưa tay tiếp được, hắn lần nữa có chút giang hai cánh tay, tiên cáo nói, ta cảm thấy ta không chỉ có là Đại học Tokyo chủ nhân, càng là thế giới chi vương, thiên địa chúa tể, chúng sinh, chấm ngoặc kép, đi thôi. Kanbayashi Miko nói với Himemiya Izayoi. Được, Himemiya Izayoi cười đáp. Uy, chờ một chút, Minamoto Shimoto theo sau. Các ngươi xem như vu nữ, vừa rồi liền không có cảm giác được vận mệnh chỉ dẫn. Đây là ông trời chú định ba người chúng ta người cùng một chỗ. Không có ý tứ, Minamoto tiên sinh, chúng ta tin khoa học. Kanbayashi Miko trả lời. Khoa học, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto tại trong tuyệt vọng. Nhớ tới nàng dùng di động làm đèn pin sự tình. Ta không tin khoa học. Himemiya Izayoi cười nói. Còn là Izayoi chẳng hiểu rõ ta nhất, nhưng cũng không tin vận mệnh. Vậy ngươi tin cái gì? Ta tin ngươi a. Về ta ngày nào viết tự truyện, nhất định sẽ viết lên một câu như vậy. Ngày 28 tháng 9, trường học nửa vàng cây ngân hạnh phía dưới. Izayoi nàng cười đến rất ngọt. Một cái vui sướng thứ hai sáng sớm. Himemiya Izayoi cười đến vui vẻ vô cùng. Kìm lòng không được kéo lại Kanbayashi Miko cánh tay. Không sai, Kanbayashi Miko phê bình. Tốt xấu là trải qua tiếng Pháp văn học khóa. Đọc qua Shakespeare thi tập người. Minamoto Shimoto cầm sinh lý học, y học tiếng Anh, dược lý học ba quyển sách tay. Như cái học giả vác tại sau lưng. Shakespeare là người Anh, Kanbayashi Miko nói. Ta đây đương nhiên biết. Ý của ta là, lại trải qua tiếng Pháp văn học, lại đọc qua Shakespeare thi tập. Cả hai là đặt song song quan hệ. Kanbayashi Miko một mặt ta biết ngươi không biết Shakespeare là người nước nào. Không cần xính cường từ ái biểu lộ. Nếu không phải đánh không lại. Chấm ngoặc kép, tại hai người nhìn chăm chú. Thế giới chi vương Minamoto Shimoto quyết định chịu nhục, đã đến bộ văn học. Hai người vào lầu, Minamoto Shimoto còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Shimoto thiếu gia, Minamoto Shimoto quay đầu lại, trông thấy văn học trước quán. Himemiya Izayoi đang dùng đầu ngón tay dán bờ môi, hướng hắn quăng tới một cái hôn gió. Minamoto Shimoto tay trái che lấy trái tim. Một bộ nhịp tim muốn dừng lại bộ dáng. Ha ha tương đương, Himemiya Izayoi ngây thơ lại dẫn một điểm tiếng cười quyến rũ. Để không ít người ngừng chân. Minamoto Shimoto cũng ngón tay giữa nhọn dán tại bờ môi. Cũng cho nàng một cái hôn gió. Himemiya Izayoi hai tay nắm tay. Tiêu suất đáng yêu kích động thét lên. Minamoto Shimoto cũng bị chọc cười. Ma nữ này. Không, yêu tinh. Tiếp tục đi lên phía trước, đi vào bộ y học địa bàn. Dọc đường học sinh phần lớn nhận thức, nhao nhao hướng Minamoto Shimoto chào hỏi. Tại sao lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi? Xin nghỉ học manga đi. Manga, Dragon Ball, nha, học được thế nào? Trở về tiếp tục học y. Ha ha ha ha, cười đến quá khoa trương. Trước kia cùng Minamoto Shimoto là bằng hữu Masana. Inaba đã không nói chuyện với hắn. Hắn hiện tại nói chuyện trời đất bạn học. Liền phương thức liên lạc đều không có. Lẫn nhau cũng sẽ không hướng đối phương hỏi thăm. Giữa trưa hết giờ học, ba người hẹn tại Yasuda giảng đường trước mặt cỏ gặp mặt. Bộ y học khá xa. Minamoto Shimoto đến thời điểm, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đã đến. Tại bên cạnh hai người còn có một vị con rối thiếu nữ xinh đẹp, tinh tế bóng loáng làn da, khoác đến đầu vai tóc đen, khí chất nhu hòa, chính là Hokkaido đền thờ vu nữ, có Sengen, danh hiệu Roku Dibana. Lúc này ánh nắng vừa vặn, Yasuda giảng đường trước trên bãi cỏ, tất cả đều là chơi đùa tiểu hai tử, những đứa bé này, còn có mang theo bọn hắn các đại nhân, tất cả đều vô tình hay cố ý quan sát ba người. Làm sao ngươi tới đâu? Minamoto Shimoto hỏi tóc biến thành màu đen Roku Dibana. Hắn đi tới, mang đi tuyệt đại đa số nữ tính tầm mắt. Ngươi giúp Hokkaido, Taiko đại nhân để ta cho ngươi phát thưởng lệ. Ngươi muốn cái gì? Roku Dibana nói. Chờ một hồi rồi nói. Trước tìm địa phương ăn cơm, Himemiya Izayoi đánh gãy chuẩn bị mở miệng Minamoto Shimoto. Đã muốn thảo luận tu hành giới sự tình. Tự nhiên không thể ở trường học nhà ăn cơm. Bốn người dọc theo ngân hạnh đường lớn. Hướng cửa trường đi tới. Buổi trưa Đại học Tokyo. Hiện đại cùng kiểu dáng châu Âu kiến trúc giao nhau hô ứng. Hình thành một loại đặc biệt yên tĩnh không khí. Thêm một người. Có thể hay không lại rơi một mảnh lá rụng đâu. Himemiya Izayoi mở ra tay. Nhìn qua đỉnh đầu nồng đậm ngân hạnh bóng cây. Ngươi bây giờ dù sao cũng là một người sinh viên đại học. Phải tin khoa học. Minamoto Shimoto nói. Miko. Hắn nói phải tin khoa học. Himemiya Izayoi lôi kéo cổ tay của Kanbayashi Miko. Cười đến vui vẻ vô cùng. Kanbayashi Miko cười khẽ hừ một tiếng. Không biết là miệt thị. Còn là sớm biết như thế. Ba người các ngươi khí sắc rất tốt đâu. Hokkaido vu nữ nói. ... Kanbayashi Miko dò xét Himemiya Izayoi cùng Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi dò xét Kanbayashi Miko cùng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhớ tới bị Hokkaido vu nữ chôn dưới đất cảm giác. Xem ra tiến triển rất thuận lợi a. Himemiya Izayoi trên mặt rõ ràng đang cười. Nhưng không có một điểm ý cười. Chỗ nào? Khục, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Tất cả đều là một chút tiểu hoa chiêu. Minamoto Shimoto đáp, mánh khóe làm sao đâu. Mánh khóe đồng thời không sai. Sai là xấu chiêu. Himemiya Izayoi còn nói, làm người vẫn là muốn đường đường chính chính. Khụ khụ, ngươi luôn ho khan làm gì? Himemiya Izayoi nhìn thấy hắn. Tối hôm qua dựa dẫm vào ta trở về. Nửa đường cảm mạo đâu? Khụ khụ, một trận ho khan về sau. Minamoto Shimoto thở dài nói. Hôm nay sau khi tan học, ta phải đi mua chút thuốc cảm mạo. Hokkaido vu nữ kỳ quái mà nhìn xem hai người bọn họ. Kanbayashi Miko như vô sự tính. Biểu hiện được không thèm quan tâm. Ueno công viên có một nhà tên là Insotei, nhà hàng. Bốn người nhường bữa ăn địa điểm tuyển ở nơi đó. Chờ rau dâng đủ về sau. Minamoto Shimoto hỏi Hokkaido vu nữ. Ngươi vừa rồi nói, có thể để ta tuyển ban thưởng. Không thể quá phận, nhìn xem ăn dầu chiên cá chạch con rối thiếu nữ. Minamoto Shimoto kém chút thốt ra. Mời cho ta tiền. Nhưng cái kia cũng quá không có tiến bộ rồi. Biết chịu Himemiya Izayoi mắng. Tối hôm qua vụng trộm lẻn qua đi. Thỏa mãn lưỡi muốn. Nhưng về sau bị dạy bảo dòng dã 2 giờ. Tất cả dạy hắn làm người như thế nào. Nói tóm lại. Phải có tiền đồ. Phải có kẻ thống trị khí độ. Đến nỗi trước sau 2 ngày. Phân biệt cùng hai người hôn chuyện này tại Hồ Shikosu đứng trước tuyệt cảnh lúc. Minamoto Shimoto rõ ràng cảm giác được trước đó sinh hoạt lấp đầy tiếc nuối. Hắn nghĩ lấy sau người sinh sống đến tự tư một điểm. Ít tại ý ánh mắt của người khác. Mặc kệ người khác ý kiến. Đi làm bản thân muốn làm sự tình. Bát thần lôi có thể hay không? Hắn hỏi Hokkaido vu nữ. Hokkaido vu nữ vừa ăn muối nướng niêm cá. Bên cạnh trầm ngâm suy tư. Có thể, nàng gật đầu. Nhưng không thể dạy cho người khác. Người cũng muốn cầm yêu thân chú đến đổi. Không có vấn đề. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Không nên tùy tiện nếm thử yêu thân chú. Ta 2 lần đều là may mắn. Nếu như không có nguy hiểm. Ta đã sớm để Kanbayashi tiểu thư chuẩn bị cho ta 1800 cái yêu quái hài cốt. Ta biết chuyện. Cáo bọn hắn. Hokkaido vu nữ nói. Nàng biểu lộ bình thản. Minamoto Shimoto nhìn ra, nàng căn bản không quan tâm những người kia chết sống, tựa như tuyết không quan tâm rơi vào bên trong nước bùn, còn là rơi vào trên ngọn cây. Đến đây, bát thần lôi, Minamoto Shimoto đã được đến 6 loại, thần vu, đại lôi, nhược lôi, còn không có học, bất quá có rất nhiều cơ hội, ai vu nữ, hỏa lôi, liệt lôi, đồng dạng không có học. Đồng dạng có rất nhiều cơ hội. Hokkaido vu nữ, phục lôi, minh lôi. Chỉ còn lại thần đạo giáo, Hắc Lôi, Thổ Lôi. Minamoto Shimoto suy tư, lúc nào cùng Itomi Sayaka gặp một lần, để nàng giúp đỡ chút, nghĩ một chút biện pháp. Tsugumi cái thân phận này, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Sau khi tan học, Minamoto Shimoto ngoài miệng nói xong muốn đi mua thuốc cảm mạo. Cùng các nàng tách ra, hắn là đi Nagisa, tất cả mọi người biết, đây là định tốt sự tình. Câu lạc bộ kịch nói kịch bản sân khấu quá xinh đẹp. Diễn kỹ thật là lợi hại. Lạnh học tỷ khóc thời điểm, ta cũng đi theo khóc. Không sai, không sai, ta cũng vậy. Nghe nói kịch bản là Itomi Yuki viết. Nghĩ không ra luôn luôn lạnh như băng nàng. Vậy mà viết ra như thế cảm nhân kịch bản. Chỉ có thể nói không hổ là nàng. Các phương diện đều hoàn mỹ. Itomi Yuki đối với mấy cái này đánh giá mắt điếc tai ngơ. Cự tuyệt câu lạc bộ kịch nói và bộ văn nghệ liên hợp tiệc ăn mừng. Nàng thu thập xong túi sách, khóa lại phòng hoạt động câu lạc bộ cửa. Một mình rời trường, mái tóc màu đen, mỹ lệ tướng mạo, tỉnh táo thần thái. Quả thực là tản ra ma khí âm u sinh vật. Có một loại thần bí mị lực. Rất đẹp trai. Không được, ta muốn yêu đương. Là nghệ nhân a. Từng đợt hạ giọng kinh hô, Itomi Yuki con mắt đều không nhiều nháy một cái. Trực tiếp đi hướng chỗ ngồi phía sau đã cửa xe mở ra. Ngay tại đè lại trên cặp mông váy. Chuẩn bị ngồi vào đi. Nàng trông thấy bạo động đầu nguồn. Lưng tựa sân trường tường vây. Tay trái đầu ngón tay chuyển chìa khóa vòng vuốt vuốt một cái màu vàng cái chén. Tay phải thăm dò tại trong túi. Nhìn trước mắt mặt trời lặn vàng nung vịnh Tokyo. Thực tế có lẽ đang suy tư cái gì. Nàng hít sâu một hơi. Thấy Minamoto Shimoto vẫn như cũ trầm ngâm. Đành phải bản thân đi qua. Itomi Yuki đứng tại Minamoto Shimoto bên người. Khoanh tay. Lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Yuki. Đã tan học đâu? Minamoto Shimoto từ Minh Lôi bên trong lấy lại tinh thần. Chuyện gì? Itomi Yuki lạnh như băng hỏi. Nàng trông thấy Minamoto Shimoto bộ này cái gì đều không có phát sinh bộ dáng liền tức giận. Minamoto Shimoto vốn là muốn làm bộ trách cứ nàng. Nói nàng không nghe lời. Trước giờ đem thư cho mẫu thân. Hại hắn bị mắng. Nhưng hắn dò xét nàng hai mắt. Trong lòng không hiểu mềm mại xuống tới. Ta đã trở về. Hắn cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Itomi Yuki bỏ qua một bên mặt, nhìn qua dưới trời chiều vịnh Tokyo, nhường ngươi lo lắng, ngươi sau khi an toàn, tại sao không trước tiên nói cho ta? Itomi Yuki nhìn xem vịnh Tokyo, ngữ khí lãnh đạm, một lần hoạt động kết thúc, rất nhiều chuyện cần bẩm báo, ta cũng không mang điện thoại di động, hôm qua liền về Tokyo, tại sao không tìm ta, còn không trở về ta tin tức? Ta nghĩ đến, ngươi hẳn phải biết ta an toàn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mà lại, so với điện thoại di động, ta càng muốn mặt đối mặt nói cho ngươi. Itomi Yuki buông xuống khoanh tay tay. Tiến lên hai bước, cái trán chống đỡ tại Minamoto Shimoto ngực. Tay nắm chặt y phục của hắn. Ngươi cái này lừa đảo, bại hoại, tên điên. Ngươi liền nên xuống địa ngục. Minamoto Shimoto chần chờ một chút. Cuối cùng, còn là nhẹ nhàng ôm nàng nhỏ bé nhu nhược thân thể. Ta đã quyết định, Itomi Yuki tại trong ngực hắn thấp giọng nói. Sẽ không lại dựa vào bất luận kẻ nào. Rất tốt, Minamoto Shimoto cười nói. Bất quá, nếu quả thật gặp được không thể giải quyết sự tình. Không muốn xính cường, tùy thời tới tìm ta. Cũng đừng làm cho người khác trông thấy thân thể của ngươi. Itomi Yuki vẫn như cũ chôn ở trong. Ngực hắn, tay cầm thanh quả đấm. Vô lực nện hắn một cái. Tốt rồi, cái này thế nhưng là cửa trường. Ta cảm thấy ngươi cuộc sống cấp 3 đã triệt để xong đời. Muốn bị trêu cợt trên 10 năm. Itomi Yuki cuối cùng đứng thẳng người. Lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ nước mắt. Nguyên bản náo nhiệt tan học thời gian. Không biết lúc nào an tĩnh lại. Bốn phía toàn nhìn qua nàng. đặc biệt là cùng câu lạc bộ kịch nói đi cùng một chỗ Iwa cùng Hyoshin. Há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nàng. Xong, ta thành câu dẫn tỷ phu hư muội muội. Itomi Yuki biết mình khẳng định bị hiểu lầm, cho nên nàng lại nện Minamoto Shimoto một cái. Vốn muốn đi càng địa phương an tĩnh, nhưng Itomi Yuki đã không kịp chờ đợi muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhà hàng gia đình, tư nhân bệnh viện nhị tiểu thư cũng tới loại địa phương này à, Minamoto Shimoto dò xét bốn phía. Gần nhất mới đến, vì thảo luận kịch bản. Itomi Yuki nói xong, dừng một chút, lại có một chút điểm khoe khoang. Tận lực tỉnh táo nói, nơi này đồ uống có thể vô hạn tục bôi. Ngoặc kép, ân, ngươi tại gạt ta. Cái gì, ngươi, gọi ca ca, hoặc là Shimoto ca. Ta đã quyết định, sẽ không lại đối với ngươi dùng kính ngữ. Dù sao ngươi cùng tỷ tỷ quan hệ cũng là giả dối. Itomi Yuki bưng lên nước chanh, uống một ngụm, nói đến tỷ tỷ ngươi. Tháng sau ngươi muốn đi Kyoto tu hành lữ hành đúng không? Làm sao đâu. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp, để các ngươi gặp một lần, sẽ cho ngươi thêm phiền phức sao? Itomi Yuki buông xuống nước chanh. Ta chỉ cần tỷ tỷ an toàn liền tốt, cũng không phải là rất muốn gặp đến nàng. Ta tìm nàng cũng có việc. Minamoto Shimoto nói một câu. Itomi Yuki khẽ gật đầu. Nói một chút ngươi tại kinh lịch cái gì đi. Vậy cần phải thật lâu. Không quan hệ sao? Ta đã cùng mẫu thân nói. Cùng bạn học tham gia tiệc ăn mừng. Muộn chút trở về. Nói láo cũng không tốt. Minamoto Shimoto cười nói. Ca, ngươi nhất không có tư cách nói ta. Itomi Yuki tức giận nói. Muội muội đã đến phản nghịch kỳ. Bắt đầu ghét bỏ ca ca. Nói xong. Không đợi Itomi Yuki phản bác, Minamoto Shimoto bắt đầu tự thuật tại Hokkaido chuyện phát sinh. Thời Trung Cổ, dã ngoại cầu sinh, trong thành tránh né truy binh, tóc vàng công chúa, cho công chúa mặc quần áo, thần kỳ vườn hoa, hủy diệt thế giới ác long. Hoàn toàn như trước đây, hắn cái kia êm tai nói, dù là lại nhàm chán cố sự. Thậm chí chỉ là báo chạm tàu điện đài đứng tên, đều để người nghe hoài không chán. Nghe hoàn toàn là một lần hạ lưu kỳ huyễn mạo hiểm, không có chút nào nguy hiểm. Itomi Yuki nghiêm túc nghe xong, nhịn không được nói, kia là ủy khuất cầu toàn. Cái gì hạ lưu? Minamoto Shimoto nhìn sắc trời bên ngoài đã triệt để đen, về sớm một chút đi, đừng để cha mẹ lo lắng. Hắn nói. Hai người đi xuống lầu, vẫn như cũ là Itomi Yuki hướng Minamoto Shimoto nhẹ nhàng phất tay. Minamoto Shimoto đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.